Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, Nguyệt Chi Công Chúa. Muốn đi. Một đạo thanh âm thanh lệ vang vọng tại Long Vương chờ trong đầu. Trên không, một người mặc ngân sắc hoa lệ thịnh trang nữ tử. Đối phương đầu đội vương miện. Mái tóc đen dài bị lá cây cành thắt. Từng mảnh lá cây theo gió lắc lư. Nguyệt Chi Công Chúa. Long Vương các loại kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới. Vị kia Nguyệt Chi Công Chúa vậy mà như thế cấp tốc xuất hiện ở đây. Ban đầu ở bọn hắn chạm đất mặt trăng về sau. Nương tựa theo một chút vu thuật. Trực tiếp từ mặt trăng sinh linh trong đầu rút ra tin tức. Bọn hắn minh bạch Nguyệt Chi Công Chúa cường đại. Ngoại trừ giống như thần linh. Bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi mặt trăng lãnh chúa bên ngoài. Mạnh nhất, thống trị toàn bộ mặt trăng. Liền là vị kia Nguyệt Chi Công Chúa. Mặt trăng lãnh chúa, tại rất nhiều tháng sáng sinh linh nơi này. Thậm chí hoài nghi nó có tồn tại hay không. Rất nhiều tháng sáng sinh linh đem nó xem như một cái truyền thuyết. Một cái thần thoại cố sự. Bọn hắn ấn tượng sâu nhất. Liền là thống trị mặt trăng 3 vạn năm lâu Nguyệt Chi Công Chúa. Ngay tại Long Vương các loại cho rằng bọn họ chết chắc rồi thời điểm. Trên bầu trời, một cái to lớn bóng ma hiển hiện. Chúng sinh linh nhao nhao ngẩng đầu. Tay, một cái cánh tay to lớn. Đó là, mặt trăng lãnh chúa cánh tay. Nương theo lấy cái kia cánh tay cùng nhau rơi xuống mà đến. Còn có cả người khoác màu đen vu sư bào nam tử. Thủy tổ đem mặt trăng lãnh chúa một cánh tay chém xuống tới. Ha ha ha, giết, nhìn thấy cao không sau đó. Mọi người trong nháy mắt ý chí chiến đấu sục sôi. Ngươi, Nguyệt Chi Công Chúa thấy ở đây. Tuyệt mỹ dung nhan có chút nhíu mày. Tựa hồ rất sinh khí. Làm sao, công cụ của ngươi bị hư. Rất sinh khí, cao lơ lửng ở phía trên. Một tay nâng cái kia to lớn cánh tay. Đem nó hướng nơi xa nhẹ nhàng quăng ra. Đại địa truyền đến oanh minh cùng chấn động. Cái gọi là mặt trăng lãnh chúa. Kỳ thật liền là. Chấm ngoặc kép. Không đợi cao nói xong. Nguyệt Chi Công Chúa đã rút ra một cành cây nhắm ngay cao. Đây là. Chấm ngoặc kép. Cao nhìn thấy cái kia cành nháy mắt. Mở to hai mắt nhìn. Thế giới bảo vật. Đó là mặt trăng thế giới bảo vật. Nguyệt vẫn. Thất thải ánh sáng quán xuyên cao thân thể. Tránh cũng không thể tránh. Cái kia một đạo thất thải quang mang. Khóa chặt nhân quả. Khụ khụ khụ. Không hổ là thế giới bảo vật. Đáng tiếc. Là ta khinh thường. Không thể đem mặt đất thế giới bảo vật tìm tới. Chấm ngoặc kép. Mỗi cái thế giới. Đều tồn tại một cái thế giới bảo vật. Cái kia bảo vật là thế giới sinh ra mới bắt đầu. Liền tồn tại chí bảo. Lúc trước cao cũng không phải là không có nghĩ tới. Trước ổn vừa vững, tìm tới thế giới chí bảo. Nhưng đằng sau vẫn là từ bỏ. Thế giới bảo vật một là không dễ tìm. Thứ hai, thế giới bảo vật sở dĩ được xưng thế giới bảo vật. Đó là bởi vì nó tại riêng phần mình thế giới có không cách nào tưởng tượng uy năng. Mà rời đi chỗ thế giới, uy lực liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Liền giống với trong tay đối phương tản ra thất thải quang mang nhánh cây. Nếu là chiến trường đặt ở mặt đất thế giới, cái kia nhánh cây có thể phát ra 5 thành uy lực cũng rất không tệ. Thứ ba phương diện, cao lần này chỉ là muốn thăm dò, thu thập tình báo, cho nên tổng hợp cân nhắc đến. Hắn không có đi tìm kiếm thế giới bảo vật, mà là đáp lấy vu sư Chi Chu xuất phát. Thủy tổ, Long Vương tức giận giống to. Đồng dạng là thân là mặt đất sinh linh. Mặc kệ đã từng ân oán như thế nào. Giờ khắc này những cái kia đều bị bỏ xuống. Thân là bọn hắn mặt đất mạnh nhất tồn tại. Vị kia thủy tổ bản thân bị trọng thương. Long Vương vô ý thức phẫn nộ gầm hét lên. Hoàng Kim Cự Long miệng phun long tức. Điên cuồng phá hư đại địa bên trên hết thảy. Thủy tổ bộ dạng này. Đã không có năng lực đem bọn hắn mang đi. Bọn hắn trận chiến này. Vẫn lạc là không cách nào tránh khỏi. Cho nên, trước khi chết cũng muốn giết nhiều một cái sinh linh. Mang theo có đồng dạng ý nghĩ. Còn có ngân dực thiên sứ ô liu. Đối phương cầm trong tay nhuốm máu chiến kiếm. gãy cánh thiên sứ, nhìn qua giống như là cái nữ võ thần, đã đi không nổi, vậy liền để chúng ta hiện ra sau cùng điên cuồng. Titan vương thân thể cao lớn lôi đình hiển hiện, lôi đình Titan, hắn là Titan trong tộc, lực phá hoại mạnh nhất lôi đình Titan, nắm đấm ẩn chứa kinh khủng lôi đình, một quyền đập xuống, toàn bộ mặt đất sụp đổ, vô số lôi đình rót vào lòng đất, sau đó trồi lên mặt đất, phóng lên tận trời. Ha ha ha, hậu bối người, chỉ hy vọng các ngươi tại không có siêu việt chúng ta trước đó, không nên tùy tiện đặt chân mảnh đất này. Người lùn vương cầm trong tay chiến chùy, một cái búa xử lý một vị trên mặt trăng thần tinh sinh linh. Bọn hắn phát hiện, đồng dạng là thần tinh cảnh, nhưng trên mặt trăng sinh linh, đại bộ phận sức chiến đấu cũng không như bọn hắn. Đồng dạng là thần tinh cảnh, bọn hắn trên cơ bản đều là một cái đánh ba cái, còn có thể ba người vây quét dưới giết chết một cái. Nhưng không dùng, số lượng của địch nhân nhiều lắm. Nhiều, rất nhiều thần tinh cảnh. Có lẽ mặt trăng bên này thần tinh cảnh số lượng nhiều như thế, là bởi vì đặt chân thần tinh cảnh cũng không làm sao khó khăn. Nhưng tương tự, đặt chân thần tinh cảnh không khó khăn. Ý vị này đặt chân cái này lĩnh vực sinh linh, không thể đạt được rất tốt tôi luyện. Cho nên đồng cấp bên trong, không phải bọn hắn mặt đất sinh linh đối thủ. Nên kết thúc, Nguyệt Chi công chúa sắc mặt ngưng trọng. Dù là nàng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, dù là hiện tại hết thảy đã trở thành kết cục đã định, nhưng này cái áo bào đen vu sư, nàng y nguyên cảm thấy mơ hồ bất an. Có đúng không? Song phương nói xong khác biệt ngôn ngữ, nhưng bọn hắn cái này một cấp bậc, đã có thể không nhìn ngôn ngữ chướng ngại. Thuyền đến, nương theo lấy cao quát khẽ, rơi xuống mặt đất vu sư chi chu bay tới. Đấu chuyển tinh di. Sau một khắc, tất cả thi thể, những cái kia mặt đất sinh linh thi thể, tất cả đều bị chứa ở vu sư chi chu. Sau đó vu sư chi chu bốc cháy lên, hóa thành lưu tinh hướng phía mặt đất thế giới bay đi. Truy, Nguyệt Chi công chúa mệnh khiến cho mọi người cưỡi mặt trăng phi thuyền lái về phía mặt đất thế giới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.